Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, thứ 334 chương bảo hổ lột da, ma giới, ma cung nội, Mạc Thiên Ảnh đã khôi phục nhân hình, sắc mặt tái nhợt ngồi ở đại điện thượng, hắn ngồi đối diện một nam một nữ, nam nhân có tuấn lãng khuôn mặt và độc hữu khí phách. Lời nói cử chỉ gian lộ ra một cỗ làm cho người ta kính phục khí chất. Không cần nhìn thấy hắn quá nhiều, chỉ hơi này đó liền là đủ bắt lấy được ở lòng của thiếu nữ. Hắn một thân màu đỏ hào hoa phù quỳ áo choàng, tương màu vàng biên, phía trên là cẩm tú hoa văn, hào hoa phù quý lại không dung tục, làm cho người ta trước mắt sáng ngời. Nữ tử dung nhan tuyệt sắc xinh đẹp, một thân bại chi phiêu nhiên như tiên. Mang trên mặt nhàn nhạt tươi cười, yên tĩnh ngồi ở nam nhân bên người, Mạc Thiên Ảnh sắc mặt đông lạnh nhìn trước mặt hai người. Có rõ ràng không vui, ma quân, chúng ta đến nói bút giao dịch thế nào? Bản vương trợ ngươi thống nhất tam giới, bao gồm bắt vô thượng chi cảnh, nhượng ngươi ngồi ủng tam giới, trở thành thượng, trung, hạ tam giới chúa tể, cái kia mỹ nhân về ngươi. Đãn u thuyệt về bản vương, nam nhân thanh nhã thanh âm. Mang theo mê hoặc nhân tâm sức hấp dẫn, cười nhìn Mạc Thiên Ảnh. Sau đó thì sao, Mạc Thiên Ảnh lạnh lùng nói ba chữ. Ta vương là rất có thành ý, bằng không ba ngày trước cũng sẽ không mạo nguy hiểm tính mạng cứu ma quân. Còn thỉnh ma quân suy nghĩ một chút, nữ tử thanh âm ôn nhu làm cho người ta phát tô. Hai vị đã thực lực hùng hậu. Cường đại vô cùng, lại không cần bản quân xuất thủ, vô thượng chi cảnh sẽ ở đó lý, tà đế nữ nhân đã ở vô thượng chi cảnh nội, hai vị hà tất đại phí hoảng hốt vòng một vòng lớn băng bản quân nhất thống thiên hạ đâu. Hai vị đem bản quân đương đầu ngốc đùa giỡn sao, Mạc Thiên Ảnh hồng con ngươi nhẹ mị, ma quân này là hiểu lầm, thực không dám giấu giếm, bản vương không thể trực tiếp nhúng tay hạ tam giới sự tình. Bằng không cũng sẽ không phiền toái như vậy, thế nhưng triệu tập nhân mã đến chợ ma quân thu phục thiên hạ vẫn là có thể. Bản vương nhân tu vì thế nhưng còn hơn thượng giới kẻ mạnh. Hơn nữa, ma giới lần này tổn thất nặng nề, người trợ thủ đắc lực ba người đã hồn bay phách lạc. Bản vương có thể cho ngươi 10 tên chí tôn, trên 100 danh thần tôn, cùng ngươi thúc đẩy, nam nhân câu khởi một thanh cạn tươi cười. Điều kiện đích xác rất khách quan, bất quá Long tộc, Già La tộc, Hồ tộc gió êm dịu Tuyết Lang tộc này tứ tộc nhưng không dễ chọc. Huống hồ, bản quân làm sao biết Dập Chính Vương và quận chúa hội cần giữ lời hứa. Bảo đảm sau này không đối phó ta ma giới đâu. Mạc Thiên Ảnh thanh âm như trước lạnh lùng, ma quân quá lo lắng. Già La tộc đã bị bản vương thu làm mình dùng, Long tộc đã có phân nửa tộc nhân quy thuận bản vương. Đã không có lãnh ngạo, Long tộc không chịu nổi một kích, hiện tại chính là thu phục đại thời cơ tốt, còn Hồ tộc gió êm dịu Tuyết Lang tộc, bản vương đến lúc tự sẽ từng cái thu phục. Vì biểu thành ý, bản vương tống thập khỏa thần đan cấp ma quân, viên thuốc này không chỉ có thể cho ma quân ở ngắn canh giờ nội khôi phục như lúc ban đầu, còn có thể đề thăng linh lực. Điệp Nhi, lấy đến, nam nhân thân thủ theo nữ tử cầm trong tay quá một lọ đan dược. Bàn tay to mở, đan dược tự động bay về phía Mạc Thiên Ảnh. Bản quân có 3 điều kiện. Đệ nhất, Dập Chính Vương không thể mang đi hạ tam giới một phân một chút nào. Từng cọng cây ngọn cỏ. Đệ nhị, bản quân muốn tà đế nữ nhân hoàn hảo không tổn hao gì. Thích bản quân, đệ tam. Dập Chính Vương nhân muốn tuyệt đối nghe lệnh bản quân dặn bảo. Bằng không, tất cả không bàn nữa, Mạc Thiên Ảnh nhìn trong tay Lưu Ly Bình. Câu môi nói, hảo, một lời đã định, hy vọng chúng ta hợp tác khoái trá. Một tháng sau, bản vương nhân liền sẽ tới đạt ma giới. Trong vòng một tháng này, bản vương hội thu phục Long tộc, Hồ tộc gió êm dịu Tuyết Lang tộc, đảng bản vương đạt được ưu tuyệt hậu. Tam giới liền hội trở về đến ma quân trong tay, nam nhân kích động đứng lên. Bên cạnh hắn nữ tử thì câu khởi một khát máu tươi cười. Và vừa phán như hai người, một lúc lâu sau, ma giới ngoại, một hồng một bạch hai phiêu phiêu dục tiên một đôi nam nữ. Liếc mắt nhìn nhau, câu môi cười tà, tuyệt, Hà Tất và Mạc Thiên Ảnh phí miệng lưỡi lâu như vậy. Trực tiếp đánh tới hắn gật đầu không được sao, bại thi nữ tử khẩu khí chẳng thèm ngó tới. Điệp Nhi, ngươi không hiểu, Mạc Thiên Ảnh ngồi ủng ma giới đã hơn 1000 năm. Không phải tốt như vậy lừa gạt, hạ tam giới tuy lạn, đãn kẻ mạnh còn là không ít, chờ chúng ta thu phục tam giới tất cả thế lực, còn lại ma giới còn không nhâm chúng ta xâm lược, gia tộc muốn hạ tam giới thành cho chúng ta vật trong bàn tay. Làm của chúng ta lực lượng trừ bị, nhất cử cướp đoạt đại nghiệp, lần này nhất định phải thành công. Ngàn năm trước, chúng ta hợp mưu có thể diệt đầu lĩnh mấy tộc, hiện tại như trước có thể làm lại. Cấp bản vương đem Vu Tà cái kia đồ vô dụng gọi tới. Bản vương cho hắn đủ thời gian và điều kiện, hắn lại một lần cũng không có thành công. Bản vương còn lưu hắn có gì dùng? Chẳng lẽ hắn là giả vờ thuần phục bản vương? Vậy mà lâu như vậy còn chưa tìm bản vương bẩm báo. T, nam nhân một kích động, xé rách trên cánh tay thương, đau hắn hô một tiếng, ngươi xem ngươi kích động cái gì? Không phải là một đồ bỏ đi sao? Hắn tốt như vậy xác, còn không biết ở đâu lêu lổng đâu. Bại chi nữ tử vội vàng lấy ra một lọ dược chiếu vào nam nhân trên cánh tay. Trong tay tà đế tử tà kiếm không hổ là thần kiếm. Bản vương cánh tay thiếu chút nữa sẽ không có. Sớm muộn có một ngày tử tà kiếm sẽ là bản vương. U tuyệt sự tình tạm thời không muốn để lộ ra đi. Còn chưa có tra ra cụ thể có ở đó hay không tà đế trên người nữ nhân. Hơn nữa tử phượng một tộc đã sớm diệt vong. Chạy trốn phượng hoàng công chúa cũng chỉ là mệnh không lâu hĩ. Cô gái kia rốt cuộc là thân phận gì? Chúng ta còn muốn phái người điều tra rõ mới tốt, Điệp Nhi biết. Chỉ là mới vừa lãng phí bản quận chúa một lọ hảo dược. Kia thế nhưng bản quận chúa bảo bối a, trên đời đâu còn có băng tủy nước ngọc, mặc dù bên trong chỉ gia nhập một giọt băng tủy nước ngọc. Thế nhưng đó cũng là cuối cùng một giọt, nữ tử đau lòng nghĩ lập tức cầm về. Được rồi Điệp Nhi, không nỡ đứa nhỏ bộ bất ở sói. Sau khi trở về bản vương bảo bối nhâm ngươi chọn lựa, nam nhân cười cười. Đây chính là ngươi nói. Đến lúc ngàn vạn đừng hối hận, bản quận chúa thế nhưng rất lòng tham, nữ tử ánh mắt sáng lên. Tuyệt sẽ không hối hận, chờ ngươi phụ vương gật đầu. Chúng ta chính là người một nhà, ngươi không phải là bản vương sao? Nam nhân cười tà, ghét đi thôi, trở lại chuẩn bị sẵn sàng. Nhất cử bắt long tộc hai người dứt lời nhân liền biến mất. Hết chương.